Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 483. Chương 483. Tin tức linh thông. Tuy nói Sở Tử làm không ít chuyện xấu nhi, nhưng trong không gian linh thụ như cũ cùng vừa rồi giống nhau. Công tích cơ hồ là một đinh điểm cũng chưa thiếu. Tiểu Hòa Thượng trong lòng nói thầm thực. Ba ba khuyên Sở Tử một ngày. Sở Tử tự xưng là ở làm chuyện tốt nhi. Một bộ chính nghĩa lăng nhiên bộ dáng. Thật sự làm Ngộ Trần không có bất luận cái gì biện pháp. Hội tụ mấy đại cao tăng tu vi Tiểu Hòa Thượng. Giờ phút này bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chờ đến ngày hôm sau, Sở Tử như cũ làm theo ý mình. Nghe nói Sở Đường trường học làm chơi xuân ngắm hoa, càng là trước tiên đi phụ cận phong cảnh mà đi dạo một vòng. Hai ngày xuống dưới hao phí thuốc bột cũng không ít. Bất quá này chính trực mùa xuân, trong không khí phấn hoa vốn là nhiều, có chút phấn hoa cùng kia hàng giả cũng là có chút xung đột. Đảo cũng tỉnh chuyện của nàng nhi. Đương nhiên Hàn thị kia dược bán hơn một tuần, khẳng định cũng có người đã sớm xảy ra vấn đề, chẳng qua hẳn là không quá nghiêm trọng, hoặc là không hướng mặt cao này một chỗ tưởng. Rốt cuộc Thiên Chỉ phường mặt cao bán lâu như vậy còn chưa từng có người xuất hiện dị ứng tình huống. Những người đó nếu đem Hàn thị dược cùng nàng đánh đồng, kia trong lòng phỏng chừng cũng không hoài nghi Hàn thị phải có vấn đề. Mặc dù trên mặt dài quá bệnh sởi, khẳng định cũng như cũ không nghĩ nhiều. Chỉ là bị Sở Tử như vậy một nháo, đại gia hỏa không nghi ngờ Hàn thị cũng không được. Nàng xứng thuốc bột cùng Hàn thị hàng giả xung đột quá lớn. Chẳng sợ dính lên một đinh điểm đều sẽ làm làn da ngứa khởi điểm đỏ. Bởi vậy không quá ba ngày, liền có người nhào tới rồi Di Khang phòng khám đi. Sở Tử đã sớm dự toán đến sẽ có người đi Di Khang phòng khám nháo sự, cho nên chỉ là chú ý một chút, nhưng càng nhiều tâm tư là đặt ở nàng thuộc hạ xưởng thượng. Rốt cuộc kia hàng giả xảy ra chuyện nhi, khó tránh khỏi sẽ có một hai cái đuôi mù người tìm nàng phiền toái. Này dược trừ bỏ cung ứng cấp vệ sinh viện ở ngoài, còn cung ứng cho quanh thân một ít thầy lang. Bất quá những cái đó thầy lang bán lượng hơi nhỏ một chút. Hơn nữa quanh thân khu cũng không vài người mua được hàng giả, cho nên nhưng thật ra không xảy ra việc gì nhi. Nhưng thật ra này vệ sinh viện trước bị người đổ môn. Này vệ sinh viện chính là nhà nước địa bàn, có người khiếu nại dược phẩm có vấn đề, vệ sinh viện tự nhiên là muốn tìm xưởng chuyện này. Bất quá ở vệ sinh viện người tìm tới môn phía trước, Sở Tử chính mình cũng đã trước xuất hiện này bệnh viện bên trong. Cùng nàng nói chuyện này người là này bệnh viện chuyên môn phụ trách dược thương chủ nhiệm. Nước luộc nhiều cũng là có thực quyền, luận võ thuận kia phụ thân nhưng mạnh hơn nhiều. Ngươi là nói ra chuyện này dược là hàng giả, Di Khang phòng khám tự chế. Này vương chủ nhiệm vẻ mặt kinh ngạc nói, ân, này hàng giả sự tình ta mấy ngày hôm trước sẽ biết. Cũng riêng đi dặn dò quá, bởi vì đối phương thiếu bí phương, cho nên khẳng định sẽ ra vấn đề. Nhưng này Hàn bác sĩ luyến tiếc này khẩu thịt heo, lại ghi hận ta chặt đứt cùng nhà nàng sinh ý, cho nên vẫn luôn không chịu đem hóa hạ giá. Sở Tử không chút khách khí nói. Này vương chủ nhiệm nhìn trước mặt tiểu nha đầu, tâm tình có chút cổ quái. Nha đầu này tới quá đúng giờ, mới có người khiếu nại đâu, nàng lập tức liền xuất hiện, làm cho hắn còn không có tới kịp đem sự tình đăng báo. Nếu đã đăng báo, chỉ sợ đến lúc đó liền tính cùng nàng không quan hệ, cũng ít không được muốn đem Bạch Diện Cao bài trừ đi ra ngoài một đoạn thời gian. chờ hoàn toàn ổn định xuống dưới lại hợp tác. Thật ra mà nói, này bệnh viện là chính quy trường hợp, nguyên bản là không bán loại này mỹ dung ngoạn ý nhi. Bất quá này bạch diện cao tác dụng thực quảng, có thể trị ám sang, làn da khoa bác sĩ nhóm đều thực thích, cho nên mới phá cách đem này dược đặt ở bệnh viện bán thôi. Tiểu nha đầu, ngươi ở chúng ta này bệnh viện có phải hay không mua được người? Tin tức cũng quá linh thông đi. Vương chủ nhiệm trong lòng tò mò, dứt khoát trực tiếp hỏi. Hết chương.